Đan Võ Thần Tôn, chương 325, bẫy dập, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn hắn tự biết chính mình thực lực, so những người khác tối cường nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà những người này, như chém dưa thái rau, bị Diệp Tinh Hà chém giết, chính mình lại làm sao có thể là đối thủ, chẳng qua là hắn làm sao có thể không chiến, lại như thế nào dám không chiến. Nếu như lúc này lùi bước, sau đó nhất định chịu nghiêm trị. Lúc này, thống lĩnh phát ra một tiếng thê lương giống to, điên cuồng hướng về Diệp Tinh Hà vọt tới. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, kiếm quang lóe lên, tiến lên trước mấy bước, đã là đi tới cái kia dưới bậc thang, nhìn cũng không nhìn sau lưng liếc mắt, chẳng qua là lúc cấp mà lên, mà sau lưng hắn, đó là vị thống lĩnh thân thể tầng tầng ngã xuống đất. Trong mắt đã là không có sinh cơ, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm, vẫn như cũ đen kịt, trên đó lại ánh sáng vô cùng, không có dính vào một tia máu. Hết thảy phủ thành chủ cường giả, tất cả đều trong lòng run sợ hoảng sợ, không người còn dám tiến lên một bước. Trước mặt, đã là đại điện cửa vào, đóng chặt cửa sát, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, tiến vào vào địa lao lối vào, ngay tại trong tòa đại điện này. Mà muội muội liền tại trong địa lao, nơi này liền là cuối cùng một lớp bình phong, xông vào liền có thể đem muội muội cứu ra. Trong lòng của hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, động tác lại hào không đình trệ, một cước liền đem đen kịt cửa lớn đá vang. Bên trong một vùng tăm tối, Diệp Tinh Hà không chút do dự sải bước vào trong đó. Nhưng ngay tại hắn bước vào bên trong trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên, chung quanh vang lên tập trung tiếng bước chân, lưỡi đao va chạm thanh âm, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức, trong lúc đó liền từ đại điện bên trong bay lên, sát khí bốn phía. Nhưng mà vào lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một đạo già nua nhẹ vang lên. Diệp Tinh Hà, lão phu đã chờ đợi ở đây đã lâu. Theo này tiếng lời nói hạ xuống, xoạt, xoạt, xoạt, trong đại điện này, đột nhiên sáng lên, vô số bó đuốc, đem bên trong tòa đại điện này ngoại chiếu trong suốt, sáng như ban ngày. Diệp Tinh Hà bốn phía xem xét, lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái, bắp thịt cả người, đều là căng thẳng lên. Đại điện phương viên mấy chục mét, mà lúc này Diệp Tinh Hà, ngay tại đại điện vị trí trung tâm nhất, tại chung quanh hắn, lại là lít nha lít nhít. Có trọn vẹn mấy chục tên cường giả, vây quanh tại bên ngoài, đưa hắn vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Mỗi một người, thực lực đều là có chút cường hãn, trong tay nắm lấy vũ khí, sát khí nghiêm nghị, nhìn về phía hắn, như xem một người chết. Rõ ràng, nơi này đều là phủ thành chủ cường giả, mà tại vị trí cao nhất, càng là có một tấm to lớn chỗ ngồi. Một lão giả, khoan thai ngồi tại trên đó. Bên cạnh cao thủ hộ vệ, trên thân khí thế, cực kỳ khủng bố, cái này người, thực lực cơ hồ đi đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt co rụt lại, từ giữa răng môi, chậm rãi nhảy ra mấy chữ, là ngươi, Tư Không Húc Nhật, không sai, chính là ta. Tư Không Húc Nhật nhếch miệng cười một tiếng, hết sức dữ tợn, tiểu tử. Không nghĩ tới a, lão phu đã ở đây về sau ngươi đã lâu. Diệp Tinh Hà tựa hồ cực kỳ rung động, kinh giận dữ hét, ngươi, ngươi biết ta muốn tới. Dĩ nhiên, Tư Không Húc Nhật cười ha ha. Hắn cực kỳ đắc ý, lúc này, hắn đã không cần lại che giấu. Tự mình biết Diệp Tinh Hà hành tung chuyện này. Diệp Tinh Hà tựa hồ đã xa vào đến Tư Không Húc Nhật bày ra này to lớn trong cạm bẫy. Lúc này, hắn trước người sau người toàn là cường giả, chung quanh lít nha lít nhít, lưỡi đao ra thân, đối diện càng có Tư Không Húc Nhật, cái này thần cương cảnh đệ bát trọng lâu cường giả áp trận. Tựa hồ cũng là lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có một con đường chết, cứ việc Diệp Tinh Hà tiếp lấy lại khôi phục như thường. Thế nhưng, Tư Không Húc Nhật lại rõ ràng nhất chú ý tới, Diệp Tinh Hà lúc này, mặc dù trên mặt chấn định, thì thực thân thể tại hơi run rẩy, nhất là ống tay áo, đang không ngừng run run. Rõ ràng, nội tâm của hắn cũng là có chút hoảng sợ tuyệt vọng. Thấy cảnh này, Tư Không Húc Nhật lập tức trong lòng rất đỗi yên ổn. tiểu tử này cũng không ngờ rằng, lại sẽ rơi vào bẫy dập của ta bên trong a. Ánh mắt của hắn rơi vào Tư Không Nam trên thân, lập tức trong lòng hung hăng một quất, Tư Không Nam lúc này bị hắn nắm trong tay, trực tiếp nhấc lên, sắc mặt hắn ảm đạm, thân hình mềm rủ xuống ở nơi đó, khí tức như có như không, giống như không thể nhận ra, càng là bất tỉnh nhân sự, rõ ràng đã là hôn mê, mà lại trong cơ thể khí tức không ổn định, vô cùng có khả năng đã là bị phế sạch tu vi nha. Lập tức, Tư Không Húc Nhật trong lòng đại thống, đây là con của hắn, là hắn chọn lựa người thừa kế, bị hắn ký thác kỳ vọng a, mà bây giờ thì là bị phế sạch tu vi, cơ hồ biến thành phế nhân, cái này khiến trong lòng của hắn hận đến cực hạn. Tư Không Húc Nhật tầm mắt chậm rãi quét qua, khí tức càng là cảm giác đi qua, lại không có cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh. Lập tức nhíu mày, lạnh giọng quát, Diệp Tinh Hà, làm sao chỉ có ngươi một cái? Ồ, Diệp Tinh Hà nghe lời này, trong nháy mắt, trên mặt lóe lên một vệt nhẹ nhàng run sợ cùng vẻ hoảng sợ. Nhưng tiếp theo, liền cực tốt đem như thế dị thường vẻ mặt che giấu, trở nên vô cùng trấn định lạnh nhạt. Thế nào, chỉ có một mình ta, chẳng lẽ ta tới cứu muội muội sẽ còn mang người khác sao? Cứ việc Diệp Tinh Hà vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục tự nhiên, nhưng mới vừa trong nháy mắt đó biến hóa, nhưng không có trốn qua Tư Không Húc Nhật con mắt, trong nháy mắt, trong lòng của hắn vui vẻ. Quả nhiên, Diệp Tinh Hà còn không biết, hắn hết thảy nội tình, đều đã bị ta mò được rõ ràng. Diệp Tinh Hà tiếp theo, vẻ mặt liền trở nên càng thêm tự nhiên, khẽ cười nói, ta nhớ ra rồi, lần này cũng thực là thỉnh không ít người trợ quyền. Hắn nhìn về phía nơi xa, ta Tắc Hạ Học Cung cường giả khắp nơi, hiện tại chỉ sợ đã đều tiến vào ngươi phủ thành chủ này đi. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà như vậy phản ứng, Tư Không Húc Nhật càng là trong lòng chắc chắn, xem ra trợ thủ của hắn xác thực chỉ có một cái, liền là Thái Hoành Thạc. Hắn hiện đang cố ý nói như vậy, rõ ràng đã là loạn trận cước, bất quá hắn cũng không nóng nảy vạch trần, nhi tử tính mệnh, còn tại trong tay người khác. Diệp Tinh Hà lúc này bình tĩnh lại, cũng là mở miệng, muội muội ta đâu? Tư Không Húc Nhật khoát tay áo, đem người dẫn tới, sau một lát, đi sau cùng một hồi thanh thúy kim loại va chạm thanh âm vang lên. Cửa sắt lớn mở ra, tiếp theo, vài người mang theo một người đi tới, thấy bị bọn hắn kẹp ở giữa người kia, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tiểu cô nương kia, chính là Diệp Linh Khê. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà hốc mắt chua xót, nước mắt cơ hồ đều muốn nhỏ giọt xuống. Trong lồng ngực, mang theo không nói ra được xúc động, vui sướng, hưng phấn, muội muội, ta tới cứu ngươi, ta cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Khiến cho hắn có chút vui mừng chính là, Diệp Linh Khê quần áo sạch sẽ, mặc dù vẻ mặt có chút uể oải, thế nhưng gương mặt bạch bạch tịnh tịnh, khí sắc cũng còn không sai, trên thân cũng là không có mang cái gì xiềng xích loại hình. Rõ ràng tại đây bên trong, cũng không có chịu quá nhiều khổ, ngẫm lại cái này cũng như thường, Tư Không Húc Nhật cầm nàng tới uy hiếp Diệp Tinh Hà. Đương nhiên sẽ không đối nàng thế nào. Diệp Linh Khê vừa nhấc mắt, chính là thấy được Diệp Tinh Hà, lập tức trong mắt thoát ra khó nói lên lời hào quang. Thất thanh hô to, ca ca, ta ở chỗ này, ca ca, tiếp theo, nàng phảng phất ý thức được cái gì, lại là nhìn xem Diệp Tinh Hà, khàn giọng hô, ca ca, nhanh lên, đây là bẫy dập, cách chương.